Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4967, nói chuyện điều kiện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ lâu chủ nhìn thấy chủ tiệm thần sắc hơi xin lỗi. Tiếp theo, hắn hướng về phía hai vợ chồng vái chào. Quả thật nói, Dễ mỗ hôm nay lại đây là muốn giáp mặt nhận lỗi. Tưởng Thỉnh nhị vị dơ cao đánh khẽ, buông tha Thải Linh lâu một con ngựa. Ta bảo đảm Thải Linh lâu sau này tuyệt không sẽ lại cấp nhị vị thêm phiền toái. Thành ý đâu? Khúc Đàn Nhi cười như không cười hỏi. Mặc Liên Thành đạm nhiên mà ngồi ở một bên, tư thái nhàn nhã cực kỳ. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là kia khí chàng ẩn ẩn lại cho người ta nguy hiểm cảm giác. Vô hình chung duy trì Khúc Đàn Nhi, liền tính là biểu lộ, Khúc Đàn Nhi thái độ, chính là thái độ của hắn. Dễ lâu chủ nói thẳng nói, hai người hay không đang tìm kiếm Chi Vương Thành. Ân, Mặc Liên Thành dơ dơ lên tuấn mi, Khúc Đàn Nhi cũng đi theo hứng thú tới. Người từ đâu biết được? Dễ lâu chủ nói, các ngươi đã từng hỏi thăm quá. Nàng lại hỏi, vậy ngươi còn tra ra cái gì? Các ngươi không phải hướng về phía Chi Vương Thành mà đến, là hướng về phía trong truyền thuyết Văn Phong Thạch, đúng không? Dễ lâu chủ nói chung mang theo vài phần không xác thật. Rốt cuộc mấy tin tức này điều tra ra cũng không dám nói 100 chính là đối, nhưng mà ngầm Dễ lâu chủ là có 7-8 phần tin tưởng. Này nhóm người chính là hướng về phía Văn Phong Thạch tới. Không nghĩ tới, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi căn bản không tính toán giấu giếm. Mặc Liên Thành thong dong nói, chúng ta xác thật là vì Văn Phong Thạch mà đến. Ngươi là tưởng lấy nó tới đổi Thải Linh lâu. Dễ lâu chủ, tâm hảo mệt, chủ tiệm là trợn mắt há hốc mồm. Mộng bức, Văn Phong Thạch cái này là cái gì? Đó là trong truyền thuyết chí bảo, bọn họ đừng nói lấy ra tới, thấy cũng chưa gặp qua. Cố tình bọn họ còn không có trả lời, Mặc Liên Thành lại một bộ cố mà làm mà nói, nếu các ngươi lấy ra Văn Phong Thạch, ta đảo không ngại buông tha Thải Linh lâu, cũng có thể đem kia phê sách cổ trả lại, trong đó ân oán xóa bỏ toàn bộ cũng không có gì. Ân oán là có thể xóa bỏ toàn bộ, nhưng tiền đề là phải có Văn Phong Thạch a, yêu cầu quá cao, làm không được a. Dễ lâu chủ đau đầu, chủ tiệm cũng cứng họng. Chủ tiệm tâm tâm niệm niệm lần thứ hai tinh luyện phương pháp, còn không có tính ở bên trong đâu. Dễ lâu chủ không hổ là một thế hệ nhân vật, thực mau liền bình tĩnh. Mặc công tử, thật không dám giấu giếm, Văn Phong Thạch bực này chí bảo sớm đã mất tích, mấy ngàn năm qua cũng không phải không có người đi tìm, nhưng đều không có người có thể tìm được. Thậm chí hiện tại ngoại giới người, đại đa số người đều giác là kia chỉ là trong truyền thuyết đồ vật, không nhất định tồn tại. Mặc Liên Thành cười nhạo, vậy ngươi lại đây là tưởng lấy cái gì tới giữ được Thải Linh lâu? Đã không có làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật, còn dám đơn thương độc mã lại đây. Hắn thật đúng là bội phục Dễ lâu chủ lại đây chịu chết dũng khí. Khúc Đàn Nhi đều có điểm hết chỗ nói rồi. Lúc trước Dễ lâu chủ cái kia thái độ, nàng còn tưởng rằng hắn có cái gì manh mối đâu. Kết quả, hắn khen ngược, lại đây nói cho bọn họ, mấy ngàn năm qua cũng chưa người tìm được. Dễ lâu chủ nói, chúng ta là không có đồ vật, lại có một cái manh mối. Còn có một chương đã từng Chi Vương Thành tàn cũ bản đồ. Dùng cái này tới đổi Thải Linh lâu bình an. Như thế nào? Dùng một cái manh mối, một chương tàn cũ bản đồ, tới đổi Mặc Liên Thành đám người buông tha Thải Linh lâu. Thấy thế nào đều không phải công bằng giao dịch, đều như là Mặc Liên Thành đám người chiếm tiện nghi. Nhưng mà, này lại lệnh người cảm thấy vô pháp phản bác. Bao gồm chủ tiệm đều cảm thấy như thế. Bất bình đẳng giao dịch, lại không có vẻ đột ngột. Xét đến cùng, Đây là cường giả cùng kẻ yếu khác nhau. Hai bên thực lực cách xa cũng làm hai người gian vị trí bất bình đẳng. Bởi vì kẻ yếu là không có tư cách ở cường giả trước mặt kêu gào. 4970 cách chương.